Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1407, âm thầm đánh lén. Những cái kia nhỏ bé cổ trùng, trùng trùng điệp điệp, đâu chỉ ngàn vạn, như một mảng lớn hồng vân, trong nháy mắt liền sẽ kia hoa bì tích dịch bao phủ. Vậy mà tại trong lúc nhất thời ngăn chặn kia hoa bì tích dịch đường đi, hướng phía thân thể nó trong chui vào, hoa khê bà tử nhìn những cái kia vây khốn hoa bì tích dịch cổ trùng, lạnh lùng cười một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ, còn dám tại lão thân trước mặt bêu xấu. Ngay sau đó, hoa khê bà tử thân hình thoát một cái, phi thân mà đến, song trưởng cổ động, hướng phía huyết công tử trên người đánh tới. Kia huyết công tử mặc dù trọng thương mang theo, bất quá vì mạng sống, hắn không thể không sử xuất toàn lực, thân hình qua lại du tàu, cùng kia hoa khê bà tử dây dưa, này chém giết đứng lên, nhất thời cũng khó có thể phân ra cái thắng bại ra tới. Ta lần nữa hướng phía kia hoa bì tích dịch đi xem thời điểm, phát hiện kia hoa bì tích dịch trên người không biết khi nào lần nữa bốc hơi dậy màu sắc rực rỡ độc. Vật, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, các loại nhan sắc đều có, đem những cái kia nhỏ bé cổ trùng bao khỏa. Kia hoa bì tích dịch, khi thì còn duỗi ra thật dài đầu lưỡi, đem những cái kia nhỏ bé cổ trùng cuốn vào trong miệng. Miệng lớn nuốt. Những này có thể đem người ăn mòn thành bạch cốt nhỏ bé cổ trùng, lại bị kia hoa bì tích dịch trở thành đồ ăn, thật đúng là lợi hại có thể. Lúc này, ánh mắt của ta cũng không có chú ý cùng huyết công tử chém giết hoa khê bà tử, mà là nhìn về phía kia hoa bì tích dịch, trong lòng suy nghĩ, cái kia dùng cái gì biện pháp đem kia hoa bì tích dịch làm cho tới tay. Sau đó trực tiếp rời đi nơi này, đến nỗi kia hoa khê bà tử cùng huyết công tử, bọn họ đánh bọn hắn, quan ta cái gì vậy, dù sao là chó cắn chó một miệng lông, chỉ là, nhìn kia hoa bì tích dịch bộ dáng, tựa hồ cũng không tốt thu thập, vừa nhìn nó kia đầy người đại ngật đáp, ta đều cảm thấy buồn nôn, tất nhiên là kịch độc vô cùng, ta đưa tay tới. Đoán chừng tại chỗ liền bị cái đồ chơi này cho độc chết. Mấu chốt ta hiện tại không biết hoa bì tích dịch cái đồ chơi này chơi chết sau còn có tác dụng hay không. Nếu như trực tiếp chơi chết, có lẽ còn đơn giản một ít. Ta mang về trực tiếp cho tiết tiểu thất chữa thương chính là. Nghĩ như vậy, ta thử thúc dục một chút thể nội thiên niên cổ, để nó nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem này hoa bì tích dịch cho thu. Không nghĩ tới chính là thiên niên cổ gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt lại còn lười biếng, chết sống không chịu ra tới. Không biết là e ngại kia hoa bì tích dịch vẫn là hoa khê bà tử, hay là cả hai đều sợ. Ngay tại ta xoắn suýt chuyện này thời điểm, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, tâm lập tức lại lộp bộp một chút. Ta đều đuổi kịp hoa khê bà tử bọn họ đã lâu. Tương Tây Cổ Vương cùng Lý Bán Tiên bọn họ có vẻ như đến bây giờ đều không có chạy tới. Cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Nếu như lúc này bọn họ đều ở đây, đối phó hoa khê bà tử liền thời cơ tốt nhất. Chúng ta đám người cùng nhau tiến lên, các thủ đoạn tề xuất, kia hoa khê bà tử khẳng định là chống đỡ không được. Khổ cực chính là, bọn họ hiện tại cũng không có tới, chỉ có ta một người ở chỗ này, ta ra ngoài cùng kia hoa khê bà tử chém giết, phần thắng đoán chừng không phải rất lớn, chủ yếu là ta đối cổ không hiểu rõ, hơn nữa thiên niên cổ giống như có chút sợ kia hoa khê bà tử. Này mẹ nó làm thế nào? Suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên bên tai đột nhiên truyền đến một trận nhi hì hì tác tác tiếng vang. Ta nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Không biết lúc nào, đằng sau ta đột nhiên xuất hiện một mảng lớn cổ trùng, còn có đủ loại rắn độc, chính hướng phía ta bên này mà đến. nghĩ thầm lần này hỏng, chẳng lẽ là quỷ môn trại những cái kia nóng đuổi theo. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp theo một cây đại thụ bò lên, nhưng mà, chờ ta bò tới một nửa thời điểm, mới mãnh nhiên gian phát hiện, những này cổ trùng cũng không phải tới đối phó ta, mà là hướng phía huyết công tử cùng hoa khê bà tử bên kia bò qua. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng có đủ loại độc trùng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hoa công tử mà đi. Mà hoa công tử cũng nghe đến động tĩnh, có chút sợ hãi hướng phía bốn phía vừa nhìn, này hơi chút thất thần, kia huyết công tử liền ăn hoa khê bà tử một trường. Bị này đánh bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất, hoa công tử vừa mới lăn xuống trên mặt đất, còn chưa đứng dậy, những cái kia các loại đủ loại cổ trùng liền chen chúc mà tới. Trực tiếp đem hoa công tử mai một vào côn trùng đôi trong. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta nghĩ thầm hỏng bét. Hoa công tử chơi xong, đối phó hoa khê bà tử thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Hoa khê bà tử lạnh lùng cười một tiếng, hướng phía kia côn trùng đôi đi tới. Kia hoa bì tích dịch lúc này cũng đem huyết công tử làm ra những cái kia nhỏ bé cổ trùng tất cả đều nuốt vào trong bụng, đùng đưa thân thể đi theo tại hoa khê bà tử sau lưng. Đây đều là ngươi tự tìm, giết tôn nhi ta, ta há có thể để ngươi còn sống rời đi quỷ môn trại. Kia hoa khê bà tử tràn đầy oán độc nói, này thanh âm vừa rơi xuống. Trong lúc đó quái sự lần nữa xảy ra, nhưng thấy nguyên bản đã bao trùm huyết công tử toàn thân những cái kia cổ trùng. Đột nhiên rầm rầm chạy từ tán bốn phía, trực tiếp hướng phía hoa khê bà tử bên kia lại bò qua. Máu me khắp người huyết công tử vậy mà lần nữa đứng lên. Hắn kia một tiếng quần áo rách rách dưới dưới, tất cả đều bị máu tươi nhiễm, thành hoàn toàn xứng đáng huyết công tử, mà lại một lần nữa theo côn trùng đôi trong bò dậy huyết công tử. Vậy mà cho ta một loại rất cảm giác không giống nhau. Cặp mắt của hắn xanh biếc, lại như rắn độc, trong miệng cũng thử ra hai viên răng độc, vẫy tay một cái, những cái kia độc trùng, rầm rầm, lăn lộn, như là nước chảy hướng phía hoa khê bà tử chen chúc mà đi. Hoa khê bà tử vừa nhìn thấy huyết công tử bộ dáng như vậy, lập tức cũng lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, lấy thân hóa cổ, chính là không muốn sống nữa. Tiếng nói chuyện bên trong, kia hoa khê bà tử cũng lui về sau mấy bước, vẫy tay một cái kia màu đen trường bào liền phồng lên, tả hữu vung vẩy trong lúc đó, những cái kia hướng phía nàng bò đi cổ trùng liền bị thổi rơi xuống một bên. Nhào nhào chết đi, mà ngăn tại trước mặt nàng kia hoa bì tích dịch lại là không nhúc nhích. Không ngừng há to miệng, thôn phệ lấy những cái kia cổ trùng. Chỉ là theo huyết công tử bên kia bò đến cổ trùng nhiều lắm. Rất nhanh liền đem kia hoa bì tích dịch mai một. Huyết công tử chính là liều mạng. Đoán chừng là thả một cái bảo mệnh đại chiêu. Kia hoa khê bà tử cũng cảm giác có chút cố hết sức. Không ngừng quơ hai tay để ngăn cản lấy những cái kia vô cùng vô tận cổ trùng. Xem ra, hai người này là muốn giằng co một trận. Ta đột nhiên linh cơ khẽ động, theo trên cây bò lên, lặng yên không tiếng động vây quanh hoa khê bà tử sau lưng. Huyết công tử đã không đáng để lo, chỉ là cầm mạng ngạnh kháng. Hoa khê bà tử thì tại hết sức chăm chú làm hao mòn huyết công tử sinh mệnh. Nếu như lúc này ta đột nhiên đánh lén, có lẽ có thể nhất cử đắc thủ. Đến nỗi tương tây cổ vương cùng Lý Bán Tiên bọn họ, ta là không có ý định đợi. Có lẽ bọn họ là bị còn lại chuyện phiền toái cho cuốn lấy. Thành công hay không, ngay tại này nhất cử. Rất nhanh, ta liền vây quanh hoa khê bà tử đằng sau, chậm rãi đem kiếm hồn cho tế ra tới. Kiếm hồn bên trên tử mang lóe lên, nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một đạo màu tím cột sáng liền hướng phía kia hoa khê bà tử phía sau lưng trực tiếp đánh qua. Ta chính là muốn mệnh của nàng.